Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 883. Chương 883. Ngồi xe ủi đất về nhà. Converter Dung Kiều cảm ơn Tan Phúc Vô Tà đã tặng nguyệt phiếu năm 85 ngày 14 tháng 2, Tây Phương lễ tình nhân, TQ âm lịch 25 tháng chạp. Ở Tiểu Ngô gia chỗ này đại khái liền vạn phong một người biết lễ tình nhân. Nhưng hắn căn bản là không có lên tiếng, vậy không thông dụng cái này kiến thức. Vạn phong hẳn là thuộc về dân tộc người chủ nghĩa loại người kia. Đối với những thứ này Tây Phương ngày lễ và tập tục cho tới bây giờ liền không có ấn tượng gì tốt. Ở đó chút vọng ngoại người trong mắt hắn hẳn là thuộc về Mặc Thủ Thành quy ngoan cố phái. Đời trước ở đầy phố cũng qua cái gì lễ tình nhân ngày nói dối tháng tư thời điểm lễ Giáng sinh hắn. Cho tới bây giờ không góp quá nóng nháo, nhất là xem thường những cái kia qua lễ Giáng sinh người. Người đặc biệt một cái liền Cơ Đốc giáo và Thiên Chúa giáo cũng không phân rõ người vậy đi theo qua. Cái mau lễ Giáng sinh nha, đời trước hắn xem thường những thứ này người Tây Phương tiết. Đời này tính khí này hắn vậy không đổi được. Cho nên 14 tháng 2 số ngày này hắn căn bản là không có coi ra gì. Dậy sớm Hà Tiêu liền điểm tâm cũng không ăn liền ngồi xe hồi Phú Lạp Nhĩ Cơ. Hà Yến Phi ăn mặc tiểu áo bông tinh thần phấn chấn tới đưa Hà Tiêu lên xe. Đợi Hà Tiêu sau khi lên xe nàng đã đông được tí ti ha ha. Nước mũi cũng đông đi ra. Nên, mặc dù nói sĩ là duyệt mấy người cho, nhưng người ít nhất xem nhìn cái gì thời tiết đi. Ăn mặc sáng bóng tiểu giày ra, xuyên mỏng như vậy áo bông không đông ngươi đông ai. Ngươi xem ta sao không lạnh đâu. Vạn phong mặc trên người trước thêm giày áo trượt tuyết. Đây là Trương Toàn đặc biệt cho hắn làm được. Ngày hôm qua trở về liền buộc vạn phong mặc vào. Cái này gian áo trượt tuyết có chừng phổ thông áo trượt tuyết hai cái giày. Nơi đó còn biết lạnh. Hà Yến Phi khí được mặt cũng xanh. Cái này tên khốn kiếp trò vui. Nàng đông được quá sức hàng này ở một bên còn nói mát. Nàng chuẩn bị cho vạn phong một cái liêu âm toàn gió chân. Thiết, ngươi liền đừng dục dịch. Tuyết này có thể trượt. Ngươi nếu là đá không tới chính ta lại té cái đầu chấn động gì đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Hà Yến Phi vừa nghe vô cùng có đạo lý vậy vứt bỏ đá vạn phong cái miệng gặm tuyết ý tưởng. Nhưng là nhưng bước tiểu bề bước một mực truy đuổi vạn phong đến hãng may quần áo. Mau bắt người tiểu di. Hà Tiêu đi nàng bị đả kích đã điên. Trương Toàn không có động tĩnh. Hà Tiêu đi tiểu di điên rồi. Vậy truy đuổi ngươi làm gì? Ngươi nhất định là đắc tội tiểu di. Trương Toàn đang chuẩn bị mở hướng sau đó nghỉ phép. Nguyên bản sáng hôm nay còn muốn liền cho tới trưa mới có thể hoàn thành nhiệm vụ tối ngày hôm qua. Những nhân viên này một phát tàn nhẫn. Buổi tối liền đuổi ra ngoài. Bây giờ nàng vậy liền chuẩn bị mở hướng nghỉ. Muốn cùng vạn phong thế bất lưỡng lập Hà Yến Phi khi nhìn đến Trương Toàn trước mặt một sấp tử một. Sấp chết tiền sau này cũng không để ý vạn phong. Chạy đi giúp Trương Toàn mở hướng đi. Năm nay hãng may quần áo nhân viên bên trong. Có một bộ phận là đã tốt nghiệp lớp 12 những học sinh kia. Những học sinh này phần lớn đều là một phân tràng bản xứ. Hai tam phân tràng những cái kia tốt nghiệp nhân viên bởi vì đường xá và ăn ở nguyên nhân không có. Mấy người tới nơi này làm việc. Còn có một bộ phận là mới một lần lớp 12 nữ sinh. Chính là Võ Tuấn nói và đặc biệt là Minh Sinh một lần kia học sinh. Bên trong cũng có một mấy cái vạn phong cái này giới học viên. Số người vượt qua 80 người. Mỗi người lương tháng ở 45-10 bây giờ. Trương Toàn dùng một cái tiếng thời gian từng bước nhớ tới tên chữ đem tiền lương phát. Xong, sau đó tuyên bố nghỉ phép. Năm nay ăn Tết không phân ít đồ cho các nàng sao? Ở Trương Toàn phát tiền lương thời gian một mực không nhúng tay vậy không chen miệng đây là hỏi. Trước thời hạn cũng phát tài, mỗi người một bộ quần áo, có thể mình làm, ngươi không xem ta tiểu di trên mình mới mẻ độc đáo áo bông sao? À, thấy được, mới vừa rồi ta còn khen cái này áo bông tới. Vạn Phong thanh âm phóng đại. Hà Yến Phi hừ một tiếng, mãnh trợn trắng mắt, cho nhân viên mở xong tiền lương sau đó. Trương Toàn cầm ra 20.000 cho Vạn Phong. Vạn Phong đếm ra 7.450 nguyên cho Hà Yến Phi. Hà Tiêu, để cho ta đem tiền này cho ngươi, để cho ngươi ăn Tết xem đi nhà mua chút gì. Hà Yến Phi thanh âm kinh ngạc vui mừng đều thay. Đổi, thật chứ, xem cái này tiền đồ, ngươi họ gì tới? Vạn Phong dám đánh cuộc một giây đồng hồ bên trong nàng nhất định không nhớ nổi mình họ gì. Hà Yến Phi đoạt lấy tiền, không để ý tới các người hai người. Ta phải về nhà, Toàn Nhi, có đi hay không xem ngươi bà ngoại? Hai ngày trước không phải nhìn rồi sao? Vậy ta đi. Hà Yến Phi ngẩng đầu ưỡn ngực bước cửa ra. Vạn Phong đang chuẩn bị đi cho Lý Minh Đấu đưa tiền thời điểm. Hàng này kéo lau nhà tới. Chúng ta đông đội xe ủi đất đi huyện thành đưa làm đồ Tết. Các người có hay không ngồi đi nhờ xe? Cũng 25 đi hái làm đồ Tết. Cái này không kéo sao? Cái này gian bị đổi thành nhà trọ, trong phòng bây giờ còn có 6 người. Vương Văn Mẫn, Cát Xuân, Lý Thu Lệ, Mễ Dương, Trương Toàn và Vũng Hoa. Bởi vì không có xe các nàng chỉ có thể ngày mai đi. Bây giờ nghe nói có xe ủi đất đến huyện thành cũng sống tâm tư. Quá lạnh, ngồi xe đấu bên trong đến huyện thành phỏng đoán là được cà rem. Ta cũng không ngồi, Vạn Phong thời gian đầu tiên liền bác bỏ. Làm cho đùa, bên ngoài dưới hai chừng 10 độ ngồi xe ủi đất. Có nhà xe, đội chúng ta hàng năm cũng phái xe ủi đất đi huyện thành chọn mua đồ Tết. Đặc biệt là một lều vải, dưới gầm xe trải bông vải cái đệm, thân đắp lên mảnh cỏ. Ở bên trong ngồi một chút không lạnh, năm ngoái ta còn ngồi qua. Năm nay bởi vì xe ủi đất hư mới sửa xong cho nên ngày hôm nay mới đi. Liền bởi vì cái này năm nay đi người thiếu có chỗ trống. Nếu không các người còn mò không ngồi đây. Có lều vải, có bông vải cái đệm, còn có xây được đồ. Cái này có thể suy xét. Vạn Phong nhìn một chút thời gian. Bây giờ mới hơn 8 giờ loại. Thật giống như còn tới nhanh. Vạn Phong hàng năm ở bên ngoài sớm ngày chậm một ngày về nhà không việc gì khác biệt. Nhưng là mấy nữ sinh này rõ ràng như mũi tên phóng về nhà. Mấy người các ngươi có đi ý nghĩa sao? Phải đi liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Mấy người nữ sinh lập tức náo loạn thu dọn đồ đạc. Vạn Phong không thứ gì có thể thu thập. Hành lý của hắn không có chuẩn bị lấy về. Trừ cái này ra thật giống như vậy không dọn dẹp. Ở mọi người thu dọn đồ đạc thời điểm, Vạn Phong đem hãng may quần áo chìa khóa và cái này phòng chìa khóa giao cho Lý Minh Đấu. Ăn Tết thời gian còn được Lý Minh Đấu ở chỗ này theo xem. Vạn Phong đem Lý Dũng tiền còn lại vậy giao cho Lý Minh Đấu. Sau đó quá mức cho hắn 100 đồng tiền. Số tiền này là mua dây pháo và đôi liễn. Đến lúc đó hãng may quần áo dán đôi liễn thả dây pháo liền giao cho ngươi. Lý Minh Đấu thích nhất. Làm sự việc chính là thả dây pháo. Một điểm này hắn nhất định sẽ không quên. Thu thập xong, Lý Minh Đấu đem bọn họ đưa đến xe ủi đất chỗ tập hợp. Xe ủi đất điều khiển trong lầu chen được tràn đầy. Có 6-7 người. Kéo người trong xe ngược lại không nhiều. Cũng là 6-7 dáng vẻ người. Hơn nữa Vạn Phong nhóm người này 7 người. Người này liền gọp đủ. Người đã đông đủ. Xe ủi đất cũng chỉ nhô lên đột nhiên khởi động. Xe ủi đất 1 giờ hơn 20 cây số tốc độ chạy đến huyện Ngô được 2 cái nửa giờ. Tốc độ này quá chậm. Vì vậy đến thủy triều Vương Văn Mẫn và Cát Xuân xuống xe thời điểm. Vạn Phong và Trương Toàn vậy đi xuống. Thủy triều chỗ này có hắc hòa phát đi huyện Ngô tốn gam, thậm chí còn long trấn phương diện xe. Qua lại xe đò tương đối nhiều. Vạn Phong chuẩn bị ngồi ở nơi này xe đò. Vận khí tốt là bọn họ hạ xe ủi đất không lâu thì có một chiếc cá thể xe đò đến.